Vạn đạo Long Hoàng, chương 1586, Thái cực trận bàn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục gia bảo cự ly Long thần cốc rất gần. Cưỡi phá không phi toa. Không lâu, liền đến. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, tới gần Long thần cốc, đám người hạ phá không phi toa, đạp không tiến vào Long thần cốc, hướng về Vân Long cốc đi đến. Hương hương, lạnh không? Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quay đầu nhìn về phía Hương hương. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, bị đông cứng đỏ bừng. Không lạnh, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hương hương lắc lắc đầu, thân thể tràn ngập ra một tầng lục sắc quang huy, ngăn cản bên ngoài hàn khí. Phía dưới, đại tuyết sơn ở đám người dưới chân lướt qua. Không lâu, đám người đi tới Vân Long Cốc. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Nhi, đến ta động phủ đến. Lục Minh bọn họ mới vừa bước vào Vân Long Cốc. Lục Minh bên tai liền vang lên Vân Long Cốc chủ thanh âm. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy Vân Long Cốc chủ cảnh giới, linh thức bao trùm toàn bộ Vân Long Cốc, biết rõ bọn họ trở về cũng không khó. Sư huynh, sư tỷ, sư tôn tìm ta, ta đi trước sư tôn động phủ. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Tốt, kia sư đệ mau đi đi, chúng ta về trước động phủ. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyết Ngưng tâm nói. Lục Minh gật gật đầu, mang theo Hương Hương hướng về Vân Long Cốc chỗ sâu mà đi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không lâu, Lục Minh đi tới Vân Long Cốc chủ động phủ. Vân Long Cốc xếp bằng ở động phủ bên trong một chương bồ đoàn phía trên. Đệ tử Lục Minh, bái kiến sư tôn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hướng Vân Long Cốc chủ ôm quyền hành lễ. Đồ tôn Lục Hương Hương, tham kiến sư công. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Hương Hương rất nhu thuận, gặp Lục Minh hành lễ, nàng cũng vội vàng đi theo hành lễ. Ân, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Long Cốc chủ hơi sững sờ, ánh mắt nhìn hướng Hương Hương, nói: Minh Nhi, đây là ngươi đệ tử. Ân, đây là đồ nhi một năm trước thu đệ tử, về sau còn cần sư tôn chỉ điểm nhiều hơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Vân Long Cốc chủ quan sát tỉ mỉ Hương Hương, sau đó ánh mắt khẽ động, lộ ra một tia kinh ngạc. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, Vân Long Cốc chủ mục quang bên trong, tựa hồ có đạo đạo tinh quang lóe qua, tinh tế nhìn chằm chằm Hương Hương. Càng xem, Vân Long Cốc chủ trong mắt tinh quang lại càng mạnh, cuối cùng, lóe qua một tia chấn kinh chi sắc. Minh Nhi, người vị này đệ tử, có thể không bình thường a. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Long Cốc chủ sợ hãi than nói. Lục Minh trong lòng khẽ động, biết rõ Vân Long Cốc chủ nhìn ra Hương Hương bất phàm. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu nha đầu, tới, nhường sư công hảo hảo nhìn xem. Vân Long Cốc chủ ôn hòa nói. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, sư công. Hương Hương nhu thuận đi tới, đi đến Vân Long Cốc chủ bên người. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha a, thật hiểu chuyện nha đầu. Ân, tiểu nha đầu, người sư tôn khả năng không có nhiều như vậy thời gian chỉ điểm ngươi, về sau sư công chỉ điểm ngươi tu luyện. Vân Long Cốc sờ lên Hương Hương cái đầu nhỏ, ha ha cười nói. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạ sư tôn. Lục Minh trong lòng cũng là đại hỉ. Vân Long Cốc chủ tu vi, So với hắn cao siêu không biết bao nhiêu. Sâu không lường được. Từ hắn chỉ điểm Hương Hương. So với hắn chỉ điểm. Không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ân. Minh Nhi. Bên ngoài một năm. Người linh hồn chỗ sâu sát niệm. Thanh trừ như thế nào? Vân Long Cốc chủ thoại âm nhất chuyển nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng đã thanh trừ sạch sẽ. Lục Minh gật đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vậy là tốt rồi. Minh Nhi. Vi sư nói cho ngươi một cái không tốt tin tức. Mấy ngày trước đó. Vi sư thu đến tin tức. Thiên thần tông thần tử. Cũng đã đột phá thánh cảnh. Vân Long Cốc nói. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thần tử đột phá thánh cảnh sao? Lục Minh lông mày nhíu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Minh Nhi. Cự ly lần sau định bảo đại hội. Còn có một năm rưỡi thời gian. Này một năm rưỡi. Người coi như toàn lực tu luyện. Chỉ sợ cũng khó có thể vượt qua thần tử. Cho nên, vi sư muốn đưa ngươi đi một cái địa phương. Chỗ đó, có lẽ có cơ hội để ngươi liều một phen. Vân Long Cốc chủ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư tôn, là địa phương nào? Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Long Cốc chủ một năm trước liền nói qua. Muốn đưa hắn đi một cái địa phương. Gọi hắn một năm sau trở về. Lục Minh một mực phi thường hiếu kỳ. Chỗ đó, gọi là bách tộc chiến trường. Là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. Cũng là tràn ngập vô tận cơ duyên địa phương. Chỉ có đi nơi nào, người mới có khả năng tại lần sau định bảo đại hội. Cùng thần tử một trận chiến. Cụ thể tình huống, chờ phải đến xuất phát chi địa. Vi sư sẽ nói cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ngươi mang Hương Hương ra ngoài đi. An bài Hương Hương trụ sở. Mang nàng làm quen một chút Vân Long Cốc. 3 ngày sau, chúng ta xuất phát. Vân Long Cốc chủ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Hướng Vân Long Cốc chủ cáo từ. Mang theo Hương Hương. Rời đi Vân Long Cốc chủ động phủ. Sau đó, Lục Minh ở hắn động phủ phụ cận. Chọn lấy một cái động phủ. Nhường Hương Hương cư trú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Long Cốc, to lớn vô cùng. Động phủ đông đảo, mà nhân số lại chỉ có hơn 100 người. Cho nên động phủ phần lớn là trống không. Hương Hương, người khoảng thời gian này. Tu luyện có cái gì nghi vấn, đều có thể hỏi vi sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đối Hương Hương nói. Ân, sư tôn, Đổ Nhi là có chút vấn đề muốn hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hương Hương gật gật đầu. Liền bắt đầu đem bản thân khoảng thời gian này gặp được nghi vấn. Đều hỏi đi ra. Lục Minh kiên nhẫn vì Hương Hương từng cái giải đáp. Nửa ngày sau đó, Hương Hương vừa lòng thỏa ý về động phủ tu luyện đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh xuất hiện ở trong Sơn Hà Đồ. Mình luyện thứ thân, xếp bằng ở Sơn Hà Đồ một ngọn núi phía trên. Đỉnh đầu, lơ lửng một khối bàn đá. Tản mát ra rộng lớn kinh khủng khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khối này bàn đá, chính là từ Thiên Phong Bình Nguyên lấy được khối kia thái cực bàn đá. Khoảng thời gian này, mình luyện thứ thân, một mực đang nghiên cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng đạt được, này hẳn là một khối trận bàn. Đáng sợ vô cùng trận bàn. Mượn nhờ khối này trận bàn. Mình luyện thứ thân ở trong ngắn ngủi thời gian, liên tục đốt lên 2 ngọn tinh thần chi đăng. Hiện tại, mình luyện thứ thân, cũng đã đốt lên 8 chén nhỏ tinh thần chi đăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 1 năm nay đến nay, Thứ thân một mực lại tu luyện, tiến triển cực lớn, lấy thứ thân hiện tại tu vi, hoàn toàn đủ để lấy minh văn câu thông pháp tắc, đi thử nghiệm mượn dùng pháp tắc lực lượng, bước vào bán thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, hiện tại Lục Minh sẽ không làm như vậy. 8 chén nhỏ tinh thần chi đăng, quá ít, hắn cần chút đốt 10 chén nhỏ tinh thần chi đăng, mới sẽ đi cân nhắc bước vào bán thánh. Lục Minh quản khối này trận bàn, gọi là thái cực trận bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ong, tâm niệm khẽ động. Minh luyện thứ thân mi tâm, tràn ngập ra kim sắc tinh thần chi hỏa, tràn vào đến thái cực trận bàn. Tức khắc, thái cực trận bàn phát sáng, một đạo thái cực âm dương đồ phù hiện mà ra, tản mát ra kinh khủng áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kia thái cực âm dương đồ, tựa hồ ẩn chứa kinh khủng sát phạt chi lực cùng phong ấn chi lực. Này vô cùng có khả năng là một kiện đế binh, cùng Phượng Hoàng cổ kính đồng cấp tồn tại. Lấy minh luyện thứ thân tu vi, khó có thể phát huy ra thái cực trận bàn một phần vạn uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù dạng này, Lục Minh cảm giác minh luyện thứ thân điều khiển khối này thái cực trận bàn, có thể tùy tiện đánh giết võ hoàng cửu trọng, thậm chí có thể đánh giết phổ thông bán thánh. Lục Minh trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này Thiên Phong Bình Nguyên, hắn thu hoạch quá lớn, chỉ riêng là một khối này thái cực trận bàn, liền là bảo vật vô giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhường Lục Minh chiến lực tăng nhiều. Minh luyện thứ thân, có thể trở thành Lục Minh tối cường sát thủ giản. Nhìn một hồi, Lục Minh chủ thân thối lui ra khỏi Sơn Hà Đồ, nhắm mắt tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 3 ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua. Lục Minh bàn giao Hương Hương, để cho nàng an tâm ở Vân Long Cốc, mà hắn lại một lần nữa đi tới Vân Long Cốc chủ động phủ. Minh Nhi, vi sư trước dẫn ngươi đi Vân Đế Sơn, muốn tiến về bách tộc chiến trường, nhất định phải từ Vân Đế Sơn tiến về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Long Cốc chủ giải thích nói. Vân Đế Sơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nghi hoặc, bởi vì Thương Châu cũng không có nghe qua dạng này một chỗ tên. Vân Đế Sơn không ở Thương Châu, mà là tới gần Thương Châu một cái khác châu, gọi là Vân Châu. Vân Đế Sơn là Vân Châu thế lực tối cường, có đế cấp cường giả tọa trấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Long Cốc chủ tiếp lấy giải thích. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết, mền bá, có harem, cô não tàn, võng du mục sư nghịch tập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.